Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi quản gia sai người đi theo hầu hạ thì đã không tìm thấy công chúa đâu nữa. Nghe một nha hoàn cắt tỉa hoa cỏ nói công chúa đi tới tiểu viện phía đông liền dừng bước. Đó là nơi chủ tử dặn dò không được để người khác lại gần. Sở Du Ninh có tinh thần lực dẫn đường, rất nhanh đã đến căn phòng đó. Người trong phòng dường như không có thói quen đóng cửa. Đến gần có thể ngửi thấy trong phòng tỏa ra một mùi khó chịu. Chân nàng vừa bước vào, nghĩ đến việc phải gõ cửa lại lùi ra. Vừa định giơ tay gõ cửa, thấy người kia nhắm mắt nên đành thôi. Trực tiếp đi vào, không lâu sau nàng đã đến gần nhìn rõ cái nồi hồ lô đó. Bằng đồng, bên dưới đốt than gỗ, bên cạnh còn bày một đĩa có lẽ là thức ăn. Nàng liền nhớ đến hình ảnh nồi lẩu từng xem trong Mạt Thế. Nồi lẩu trong hình được ngăn làm hai, một bên đỏ rực, một bên màu trắng sữa. Trên bàn bày đủ loại thức ăn để nhúng vào nồi, còn có nước chấm, không chỉ ngon mà còn no bụng. Tiếc là thức ăn ở Mạt Thế rất khan hiếm, đều bị ép tạo thành dịch dinh dưỡng có khả năng duy trì trạng thái no lâu. Làm sao có thể ăn được lẩu? Cho dù liều mạng nhận 2 tháng nhiệm vụ cũng chưa chắc đủ cho đội ngũ ăn được một bữa lẩu. Huống hồ còn không có gia vị mang lại linh hồn cho lẩu. Chỉ có thể nhìn hình CSNC miếng. Nam tử trong phòng mặc một đạo bào cũ nát, khoảng hơn 20 tuổi. Dáng người gầy gò, vì đam mê luyện đan nên y phục có vẻ không được gọn gàng. Hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn nhưng thực tế lại cau mày. Nhìn chằm chằm vào nồi hồ lô, miệng còn lẩm bẩm, sao lại không được chứ? Đúng là như thế mà, sao lại không thành công? Khương đạo trưởng là đạo sĩ cuối cùng của một đạo quán đổ nát. Những năm gần đây Phật Pháp thịnh hành, đạo giáo suy tàn, đạo sĩ cũng đã hoàn tục xuống núi lấy vợ sinh con từ lâu. Chỉ có hắn là không có nơi nào để đi, cố gắng hoàn thành di nguyện của trưởng giáo luyện ra đan dược trường sinh. Hôm đó vô tình luyện nổ lò, tình cờ bị Trấn Quốc tướng quân nhìn thấy. Tình cờ hắn cũng không muốn làm đạo sĩ nữa nên đồng ý theo về kinh thành. Nếu có thể cống hiến một phần sức lực cho đất nước, cũng không uổng phí cuộc đời này. Hôm nay nguyên liệu đã đầy đủ, hắn liền thử lặp lại các bước luyện đan hôm đó, còn tăng giảm các loại nguyên liệu, thử nhiều lần vẫn không thành công. Cuối cùng chỉ còn cách nhớ lại từng bước mình đã làm hôm đó. Khương đạo trưởng đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến việc có người vào phòng. Sở Du Ninh nhìn, thức ăn, trên mặt đất, có đồ khô, có đồ mới hái về. Ở trên còn dán nhãn, phục linh, củ nưa, chu thảo, ngũ bội tử, kê huyết đằng. Nhìn sang đĩa gia vị bên cạnh đều là một số loại bột. Màu đỏ gọi là chu sa, màu vàng nhạt gọi là lưu huỳnh. Còn có phấn trì, kim sa, tiêu thạch, nhìn đến đây, Sở Du Ninh dù chưa từng trải sự đời cũng biết đây căn bản không phải lẩu. Ít nhất không phải loại lẩu mà nàng nghĩ. Tuy nhiên, những thứ quen thuộc như lưu huỳnh và tiêu thạch, còn có mùi vị hỗn hợp này có chút giống mùi thuốc S-U-N-G nàng đã ngửi thấy tối qua. Một diêm, hai huỳnh, ba than gỗ. Trong đầu Sở Du Ninh hiện lên câu nói này, sau đó ký ức bị vứt ở góc khuất hiện lên, khiến nàng nhớ đến công thức mà các mẹ bá Vương Hoa đã nói, cách chương.